Đế Bá, chương 5138, quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim kiếm trong nháy mắt rảo sát mà xuống. Không gian lập tức vỡ nát. Trong chớp mắt này, kim kiếm đã tới người. Có thể trong nháy mắt đem Xích Hiểu Nguyệt xoắn đến vỡ nát. Mắt thấy Xích Hiểu Nguyệt liền muốn chết thảm tại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trấn sát phía dưới. Tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Có không ít tu sĩ cường giả không khỏi bưng kín miệng của mình. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ không đành lòng đi xem. Không muốn nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt bị xoắn thành huyết vụ thê thảm như vậy một màn. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thanh âm vang lên. Tại Xích Hiểu Nguyệt bên tai quanh quần. Đạo nở rộ, lục thức thương. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong. Xích Hiểu Nguyệt đại đạo trong nháy mắt nở rộ. Lục thức mở rộng. Giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, trong nháy mắt muốn đem Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch tất cả công kích đều lập tức chôn vùi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Mọi người chỉ có thấy được Xích Hiểu Nguyệt hai tay quét ngang mà ra. Tiên trận trong nháy mắt vỡ nát, rảo sát mà tới kim kiếm lập tức bị đẩy ngược mà ra. Hiện Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch quấn giết tới. Cái này đem Lưu Hoài Thạch dọa đến hét lớn một tiếng. Thu roi hộ thể, hắn phản ứng mặc dù nhanh như thiểm điện, nhưng y nguyên không thể ngăn bên dưới dạng này phản phệ một kích. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Quyển Vân Tiên cả người đều bị đánh cho bay ra ngoài. Cả người từ Tiểu Thánh Sơn bị đẩy đến bay tứ tung mà ra. Nặng nề mà đập vào chân núi. Nghe được, phanh. Một tiếng vang lên, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cả người nặng nề mà nện xuống đất. Đem đại địa ném ra một cái hang lớn tới. Bụi bặm bay lên, tất cả mọi người miệng há thật lớn. Đều nhanh đem quai hàm đều rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người miệng há đến có thể nhét xuống một viên trứng ngỗng. Lúc này tất cả mọi người bị chấn kinh. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch xuất thủ trước. Chấn sát không có chút nào phòng ngự Xích Hiểu Nguyệt. Nhưng, cuối cùng vẫn bị Xích Hiểu Nguyệt xuất thủ quét ngang, bị đánh bay ra Tiểu Thánh Sơn. Đây là cỡ nào rung động lòng người một màn. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cũng không biết qua bao lâu đằng sau, mới có người từ từ lấy lại tinh thần. Bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, dùng mình, mà lại, tại vừa rồi Xích Hiểu Nguyệt xuất thủ thời điểm. Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn xem, đặc biệt là những đại giáo lão tổ kia, càng là đem ánh mắt của mình trợn trừng lên. Nhưng là, y nguyên không thể nhìn ra Xích Hiểu Nguyệt một chiêu này vừa ra tay ảo diệu. Bọn hắn chỉ có thấy được Xích Hiểu Nguyệt xuất thủ quét ngang, đánh bay Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Về phần một chiêu này ảo diệu, bọn hắn y nguyên không hiểu rõ nổi. Bọn hắn y nguyên không làm rõ ràng được Xích Hiểu Nguyệt là thế nào phá giải. Thôn công, cái này quá tà môn. Ở thời điểm này, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, nhịn không được hoài nghi nói ra. Lý Thất Dạ đây là người sao? Đương nhiên là người, cũng có Vân Nê học viện lão sư lấy lại tinh thần. Cười khổ một cái. Nói ra, hắn nhưng là kỳ tích chi tử. Ở trên người hắn, còn có cái gì không có khả năng đâu. Lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Đặc biệt là người đã từng không chỉ một lần gặp qua Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích. Càng là nói không ra lời. Lý Thất Dạ tựa hồ chính là như thế tà môn. Bất kỳ người nào cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong tay hắn tựa hồ lại trở nên dễ dàng như vậy. Như vậy qua quýt bình bình. Đây là nghịch thiên nha. Ở thời điểm này, liền xem như lần thứ nhất kiến thức Lý Thất Dạ thủ đoạn đại nhân vật cũng không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, chẳng lẽ, cái này thật chính là phá giải. Thôn công, cái này không khỏi quá nghịch thiên đi. Chỉ sợ là vạn cổ ít có. Coi như không có chân chính phá giải. Thôn công, vậy cũng có cách đối phó nha. Có cường giả nhìn thấy một màn này. Không khỏi chấn phấn một chút. Thấy cảnh này, đối với Phật Đà Thánh Địa không ít tuổi trẻ bối phận mà nói. Vậy cũng là tin vui. Đột nhiên có Lý Thất Dạ như thế một cái thần bí khó lường tồn tại gia nhập. Tựa hồ đối với cuộc chiến tranh này tới nói, bọn hắn là vô cùng hữu ích. Nghe được, xoạt, một tiếng vang lên. Lúc này, chỉ gặp Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch từ trong hố sâu đứng lên. Lúc này hắn bộ dáng chật vật. Không chỉ có toàn thân là bùn đất, trên thân cũng bị thương. Có không ít vết thương. Mặc dù vừa rồi Xích Hiểu Nguyệt phản kích cũng không có muốn tính mạng của hắn. Nhưng là, cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Bội phục, trận chiến này, ta thua. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch leo lên thềm đá. Hướng Xích Hiểu Nguyệt ôm quyền. Thản nhiên nhận thua. Không dám, ta cũng mưu lợi mà thôi. Thắng mà không võ. Xích Hiểu Nguyệt hoàn lễ. Thần thái bình tĩnh, trận chiến này rốt cục hạ màn. Cái này khiến ở đây tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cũng không khỏi thở dài một hơi. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, càng là thật dài thở ra một hơi. Rốt cục thắng một trận, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi thật dài thở ra một hơi. Thì thào nói, nếu như nói, trận này đều thua, vậy đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đó thật là thật mất thể diện. Chính nhất giáo thiên tài không xa ngàn vạn dặm mà đến. Đường đường Phật Đà Thánh Địa không ai có thể cùng đánh một trận. Vậy liền đầy đủ để Phật Đà Thánh Địa mặt mũi quét rác. Trận chiến này cũng là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Lúc đầu Xích Hiểu Nguyệt vẻ bại tức tại. Tất cả mọi người cho rằng trận chiến này Xích Hiểu Nguyệt vô lực hồi thiên. Trận thứ hai thua trận tức trở thành sự thật. Không có nghĩ tới là Lý Thất Dạ xuất thủ tương trợ. Giải rác vài lời. Liền đánh bại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Như vậy nghịch truyền. Làm cho tất cả mọi người đều chỗ bất ngờ. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch nhận thua đằng sau. Hướng Lý Thất Dạ ôm quyền. Nhưng, Lý Thất Dạ chưa để ý tới. Lưu Hoài Thạch yên lặng lui ra. Đứng ở Hứa Thúy Mi bên cạnh. Lúc này Xích Hiểu Nguyệt cũng đứng lên. Đi đến bên dòng suối. Hướng Lý Thất Dạ cúi đầu đại bái. Nói ra, đa tạ thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ở trên nham thạch. Nhắm mắt thả câu, không có nhìn Xích Hiểu Nguyệt một chút, tựa hồ làm như không nghe thấy. Nếu là ở trước kia, nhất định sẽ có rất nhiều người đứng ra chỉ trích Lý Thất Dạ quá kiêu ngạo, đem tư thái bày quá cao. Nhưng là, lúc này lại không có bất kỳ một người nào dám lên tiếng. Bọn hắn đều trầm mặc không nói. Nhìn xem tà môn cực độ Lý Thất Dạ, bọn hắn đều cảm thấy không cách nào nhìn thấu Lý Thất Dạ. Mặc dù Lý Thất Dạ một câu cũng không nói, Xích Hiểu Nguyệt lại bái, đại lễ dập đầu, cuối cùng mới yên lặng lui xuống. Tốt, chư quân, lúc này Hứa Thúy Mi vỗ tay một cái trưởng, cười đối với tất cả mọi người nói ra. Sứ mệnh của ta hoàn thành, thiếu sư giá lâm, nguyện Phật Đà Thánh Địa chư quân đều có thể cùng đánh một trận. Để cho chúng ta kiến thức một chút Phật Đà Thánh Địa vô thượng tuyệt học. Hứa Thúy Mi lời như vậy, để vốn là thở dài một hơi tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi lại không khỏi một ngụm trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa vặn không dễ dàng thắng một trận, tất cả mọi người còn chưa kịp cao hứng. Hứa Thúy Mi lời nói giống như là một chậu nước lạnh dội đến mọi người trên đầu. Mặc dù nói, Xích Hiểu Nguyệt chiến thắng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch, vậy vẻn vẹn cũng chỉ là một trận tiểu chiến mà thôi. Phía sau còn có chính nhất thiếu sư. Đây mới thực sự là tượng trưng cho Phật Đà Thánh Địa cùng chính nhất giáo đấu một trận chiến. Nhưng là, chính nhất thiếu sư cường đại. Đương kim Phật Đà Thánh Địa lại có mấy cái có thể cùng một trận chiến đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người lại cao hứng không nổi. Trong nội tâm chịu nặng, Hứa Thúy Mi liền ôm quyền. Hướng đám người khom khom thân. Sau đó mang theo Quyển Vân Tiên. Lôi đình đao rời đi, chính nhất giáo một nhóm rời đi về sau, lưu lại Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả giải tán đi, Độc Cô Lam chậm chậm nói ra, nhất thời nửa khắc, chính nhất thiếu sư cũng đến không được nơi này. Con đường từ từ, thiên hạ anh kiệt, Nếu có người nguyện trên đường cùng chính nhất thiếu sư luận bàn một hai, cũng không thường không thể. Nếu là lực chỗ không kịp, cũng không miễn cưỡng. Độc Cô Lam lời như vậy, càng làm cho Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi trong nội tâm chịu nặng. Càng là nói không ra lời. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, một cái lôi đình đao, một cái quyển vân tiên liền đã như vậy lợi hại. Vậy thử nghĩ một chút chính nhất thiếu sư là bực nào cường đại. Chính nhất thiếu sư giá lâm, bọn hắn căn bản không có ai dám đứng ra nghênh chiến. Vậy liền mang ý nghĩa, chính nhất thiếu sư bước vào Phật Đà Thánh Địa, sẽ không người dám chiến. Này sẽ khiến cho hắn một đường tiến nhanh mà vào, thẳng đến Tiểu Thánh Sơn. Đây đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đó cũng là một kiện chuyện mười phần mất mặt. Khuất nhục như vậy, đối với Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tới nói, đó là khó mà tiếp nhận, nhưng lại bất lực. Đương nhiên, mọi người cũng đều minh bạch, nếu là có người trước cùng chính nhất thiếu sư giao thủ, thăm dò rõ ràng chính nhất thiếu sư thực lực, đây đối với Độc Cô Lam cùng chính nhất thiếu sư quyết chiến đó là vô cùng hữu ích. Vấn đề là, sẽ có người nào nguyện ý đứng ra đánh với chính nhất thiếu sư một trận đâu? Ta về thần quỷ bộ, mời ra binh khí, thần ảnh thánh tử ôm quyền, cùng Độc Cô Lam nói một tiếng, liền quay người rời đi. Thần ảnh thánh tử mặc dù không nói muốn mời ra như thế nào binh khí, nhưng là, hắn trịnh trọng như vậy thần thái. Tất cả mọi người minh bạch, thần ảnh thánh tử có khả năng mời ra, chí ít cũng là đạo quân chi binh. Cái này hoặc nhiều hoặc ít cho mọi người một chút ủng hộ. Kim Sử Hổ Bí cũng liền ôm quyền, nói ra, ta cùng trong triều chư lão thương lượng một hai, tiên tử một trận chiến, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Nói cũng vội vàng rời đi, thần ảnh thánh tử cùng Kim Sử Hổ Bí vội vàng rời đi. Đó cũng là bởi vì lôi đình đao cùng quyển vân tiên cho bọn hắn mang đến áp lực không nhỏ. Đặc biệt là quyển vân tiên, thử nghĩ một chút vẻn vẹn tu luyện, ma thôn thất quyền. Trong đó một quyển lưu hoài thạch liền đã như vậy để cho người ta kiêng kỵ. Mà chỉ ít tu luyện bốn quyển chính nhất thiếu sư đâu. Cho nên, thần ảnh thánh tử cùng Kim Sử Hổ Bí cũng không dám bất cẩn một chút nào. Chuẩn bị muốn cho chính mình lần nữa tăng giá cả. Để cho mình chuẩn đức càng thêm đầy đủ. Tu sĩ trẻ tuổi khác sau khi lấy lại tinh thần, trong nội tâm đều chịu nặng. Bọn hắn đều nhao nhao hướng Độc Cô Lam ôm quyền. Cáo từ rời đi, mặc dù có không ít tu sĩ trẻ tuổi, đại giáo thiên tài muốn trợ Độc Cô Lam một chút sức lực. Nhưng là, bọn hắn lại là bất lực. Đừng nói là chính nhất thiếu sư, chính là quyển vân tiên lưu hoài thạch thiên tài như vậy. Bọn hắn cũng khó mà đối kháng. Nếu là mình đối kháng chính diện chính nhất thiếu sư, chỉ sợ là không chống được hai ba chiêu. Có lẽ... Nếu để cho Lý Thất Dạ tham gia sau cùng quyết chiến, có khả năng nghịch chuyển cục diện, rời đi thời điểm, cũng có một chút tu sĩ trẻ tuổi cường giả có như vậy ý nghĩ. Đối với dạng này ý nghĩ to gan, có tuổi trẻ cường giả không khỏi nói ra, pháp này có thể thực hiện sao? Cả hai chênh lệch cũng quá lớn, vậy khó mà nói, hắn nhưng là Lý Thất Dạ. Hiểu Nguyệt sư tỷ không phải cũng là tại Lý Thất Dạ chỉ điểm phía dưới đánh bại quyển vân tiên. Có vân nê học viện học sinh nói ra. Cách chương.